Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 71, cậu nhất định phải giúp tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Hồng rời đi, Mộ Dung gia cuối cùng cũng khôi phục bộ dáng hài hòa hạnh phúc ngày xưa, mà ba mẹ Mộ Dung Lăng Phong cũng chỉ gọi điện thoại tới hỏi nguyên do, sau đó cũng không nói gì nữa, chính là hạ mệnh lệnh cuối cùng cho Mộ Dung Lăng Phong, cuối năm nay nhất định phải cho họ nhìn mặt con dâu và cháu trên trẻ cá, cậu nhất định phải giúp tớ. Chuông hết giờ vừa mới vang lên, Phú Đình Đình liền lôi kéo Từ Trạch Á ra khóc lóc kể lể. Giúp, nhất định giúp. Từ Trạch Á đáp ứng, dù sao Phú Đình Đình cần giúp chuyện gì thì cậu vẫn đều giúp. Đã nói rồi nhá, ngày mai cậu nhất định phải giúp tớ. Ngày mai ba ba nói muốn dẫn cậu đi tắm suối nước nóng, đã lâu không có cùng ba ba hai người ra ngoài, trong lòng cậu vừa kích động vừa hưng phấn, nhưng Phú Đình Đình lại vừa nói như vậy, cậu thực sự rất khó xử nha. Làm sao vậy, ngày mai cậu có việc sao? Không được, tớ mặc kệ, dù sao chuyện này trừ cậu ra không ai có thể giúp tớ được. Phú Đình Đình một bộ nhất quyết không chịu. Vậy cậu muốn tớ giúp cậu làm gì? Phải giúp Phú Đình Đình, suối nước nóng cậu cũng muốn đi. Giờ phút này Từ Trạch Á hận không thể trẻ người ra làm hai, bất đắc dĩ điều đó là không có khả năng. Cái này, ngày mai cậu chỉ cần nghe tớ nói là được rồi. Phú Đình Đình thần thần bí bí nói chuyện ngày mai liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô, cho nên chỉ có thể thành công không được thất bại, hơn nữa chuyện mấu chốt còn phải cần Từ Trạch Á hỗ trợ. Vậy được rồi, bất quá trước tiên cậu phải nói cho tớ, bằng không nếu tớ đã đi ra ngoài rồi thì không thể giúp cậu được. Đi ra ngoài thì cậu cũng phải giúp tớ, cho dù thế nào tớ cũng mặc kệ cậu, nhẫn tâm nhìn một đôi uyên ương bị chia rẽ sao. Phú Đình Đình giả bộ đáng thương hề hề nói. Không đành lòng, Từ Trạch Á không hề nghĩ ngợi nói, hiện giờ chú Hải với Tần Tình cũng đã là tình nhân của nhau rồi, cậu như thế nào lại có thể không giúp Phú Đình Đình được, cậu đương nhiên hy vọng Phú Đình Đình cũng có thể cùng người yêu cùng một chỗ rồi. Thì là thế, này cũng là lần cuối cùng cậu có thể giúp tớ rồi, qua ngày mai về sau tớ cũng sẽ không phiền toái cậu nữa. Thật sự, đương nhiên là thật, cho nên cậu cần phải cố hết sức đó. Phú Đình Đình tặc tặc nói, cố hết sức, tớ như thế nào lại có dự cảm không tốt. Cậu yên tâm, cũng không phải bắt cậu phóng hỏa giết người đâu, nhiều nhất cũng chỉ là. Chỉ là cái gì? Từ Trạch Á hỏi, tổng cảm giác lần này giúp Phú Đình Đình sẽ không giống với mọi lần. Chính là cho cậu hào hào hưởng thụ. Hưởng thụ, cái này khiến Từ Trạch Á càng thêm mơ hồ. Được rồi, ngày mai cậu sẽ biết, nhớ kỹ nhất định phải mở máy, tùy thời chờ lệnh của tớ. Vâng, đại tiểu thư. Tớ đi trước đây, hướng Từ Trạch Á phất phất tay, Phú Đình Đình liền bỏ chạy ra ngoài, phải biết rằng hiện tại cô chính là nỗ lực vì chuyện ngày mai, cho nên một khắc cũng không thể chậm trễ, nếu để cho lão ba nhà cô biết được thì coi như xong luôn, nếu không phải lão ba có điểm hoài nghi thì cô cũng sẽ không phải ra hạ sách này, cho nên ngày mai cô nhất định phải. Ừ, hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Trạch Á cầm cặp sách ra khỏi phòng học, tuy rằng hết thảy là gió êm sóng lặng, chính là tâm tình cậu cảm giác thấy rất bất an, tổng cảm giác sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Quả nhiên sau chuyện Âu Dương Hồng, cậu cũng trở nên nhát gan hơn rất nhiều, tuy rằng ba ba không trách cậu cũng vẫn tin tưởng cậu, chính là một ngày nào đó vẫn có thể xuất hiện người giống Âu Dương Hồng gả cho ba ba như vậy, có lẽ một ngày nào đó ba ba cũng sẽ gặp được người ba ba thích, đến lúc đó cậu thật sự có thể yên lặng rời đi chúc phúc cho ba ba sao? Cậu không biết, đăng bởi admin, cách chương.